Kiếm tốt quá à, chương 355, nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 355, nguyên do Khôn Đạo ly giới định phái thời điểm, bởi vì lúc ấy ngũ hoàn sơ định, nhân tâm bất ổn, phiến khu vực này thổ dân thế lực đông đảo, lại kết bè kết đảng cấu kết vì ngăn ngừa kích thích mâu thuẫn, cũng là bởi vì chính mình không có đủ hiên viên như thế đánh tan năng lực, cho nên Khôn Đạo ly giới liền đem chính mình định phái chi địa đặt ở địa bàn biên giới, một cái không ai muốn đại hoang ở trên đảo. Ngay tại lúc này Phảng Đinh đảo bởi vì ngũ hoàn địa tâm linh mạch tiếp tục phun trào, cấp cái này khổng lồ giới vực lại rót vào vô tận sức sống, rất nhiều nguyên bản hoang vu không chịu nổi địa phương đều phát sinh biến hóa đảo điên, trong đó tự bao gồm Phảng Đinh đảo đi qua hơn vạn năm biến thiên, nơi này phảng phất thay đổi hoàn toàn cái dạng, từ lúc đầu vắng vẻ không người, biến thành hiện tại nhân gian tiên cảnh, người người hâm mộ địa phương. Nhưng cái gì đều có thể biến, lại có một chút biến không được chính là Phảng Đinh đảo vị trí địa lý, vẫn chỗ toàn bộ nữ đạo thế lực biên giới, cùng cái khác đạo thống thế lực giáp giới, cái này tại đồng dạng bà Sơn Môn đặt ở địa bàn vị trí trung tâm trong tu chân giới, cũng rất ít gặp, cũng là có thể dẫn xuất mầm tai vạ nguyên nhân. Tỷ như lần này, chính là cái nào đó thổ dân tộc đàn yêu cầu Khôn Đạo ly giới trả lại Phảng Đinh đảo yêu cầu vô lý, bọn hắn cũng không phải yêu cầu nữ đạo các tu sĩ rời đi, mà là tìm kiếm mấy chục vạn tộc đàn vào ở thỉnh cầu. Đương nhiên, tại cái này phía sau có mấy cái đạo thống thế lực tại dùng sức, nếu không chỉ là phàm nhân chủng tộc làm sao có thể đưa ra nhường tu chân đại phái Sơn Môn vì bọn họ mà rộng mở. Hơn vạn năm trước sự, hiện tại mới nói ra, bất quá là một ít nhìn nữ đạo không vừa mắt thế lực tại phạm xấu, nguyên nhân cực kỳ phức tạp cũng không cần thiết từng cái ly rõ ràng, cuối cùng còn phải nhìn thực lực, đây cũng là tu chân giới chân lý vĩnh hằng không đổi. Phiền toái như vậy, tại Khôn Đạo ly giới sinh tồn trong lịch sử tựu không từng đứt đoạn, đại bộ phận thời điểm nữ đạo môn bằng vào trí tuệ của mình giải quyết phiền phức nhưng cũng hữu dụng đến minh hữu thời điểm, đây chính là ngôi kiếm sơn ra sân nguyên nhân. Pháp mạch thói quen chính là khiến ỉu siêu kình, một mực khiến, không dứt. Bọn hắn không truy cầu một kích kiến công, mà là bằng vào tự thân cường đại, không ngừng không gõ kẹo ra châu, đánh xuống tới đương nhiên tốt nhất, gõ không xuống cũng không quan trọng, lưu lại chờ lần sau tiếp lấy gõ. Lần này đánh, là đập so sánh nặng một lần, việc quan hệ Phảng Đinh đảo căn bản, không cho sơ thất, nếu là phàm nhân tộc đàn có thể vào ở Phảng Đinh đảo, chặt như vậy đi theo chính là cái khác đạo thống tu sĩ, Sơn Môn biến thành mở ra địa chỗ nào còn khống chế nổi sao? Ngũ hoàn cái gì đều khuyết, khuyết tài nguyên thiếu người mới, chính là không thiếu cúng nhân loại ở lại địa bàn, chỗ nào đều không đi tựu coi trọng Phảng Đinh đảo nơi này, hắn mục đích thật sự không hỏi có biết. Đương nhiên, đánh danh nghĩa là cực kỳ cao đại thượng, tỷ như Tam Thanh gần nhất ngay tại Nhị Hải làm cái cổ lão tộc đàn trở về mánh lới tu phàm đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim tộc đàn đại dung hợp, mỗi loại quy cổ lão ra hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cả sự kiện bối cảnh, đang tạo thế mấy năm sau, mới bắt đầu chậm rãi hướng Nhị Hải từng cái môn phái thế lực ra tay, đương nhiên, cùng Tam Thanh quan hệ tốt không cần cân nhắc vấn đề này, khó chịu chính là những cái kia cùng Tam Thanh không hợp nhau. Ngôi kiếm sơn đương nhiên muốn giúp Khôn Đạo ly giới, bởi vì bang nữ đạo chính là giúp mình, nếu như bỏ mặc không quan tâm, mấy người nữ đạo như vậy môn phái nhượng bộ về sau tiếp xuống chính là ngôi kiếm sơn dạng này hơi yếu đỉnh cấp thế lực. Khôn Đạo ly giới đối với cái này hạng kiến nghị cự tuyệt cực kỳ kiên quyết, không có lưu nhiệm sao chỗ trống, sơn môn chi địa đó chính là ngươi chết ta sống giới hạn thấp nhất, không có khả năng có chỗ thương lượng. Trên thực tế, bất kỳ cái gì một cái bị Tam Thanh ép lên môn thế lực đều là lựa chọn giống vậy, không phân mạnh yếu. Đây cũng chính là thực lực có hạn, đổi thành hiên viên, bay thẳng kiếm đỗi trở lại, ngươi Tam Thanh trước rời chỗ lăn ra ngũ hoàn lại nói, kéo cái gì tao đâu. Đương nhiên, Tam Thanh cũng sẽ không hướng hiên viên đưa yêu cầu như vậy. Không đồng ý, đương nhiên cũng tại Tam Thanh trong dự liệu, bọn hắn cũng không có ngây thơ đến coi là như vậy sách lược liền có thể để cho người ta cúi đầu xưng thần, mục đích cuối cùng của bọn họ cũng không phải muốn Khôn Đạo ly giới thật nhượng lại Phảng Đinh đảo thật vì thế kích phát tu chân chiến tranh, mà là nhờ vào đó gõ cảnh cáo, lôi kéo, phân liệt, suy yếu, chèn ép. Tỷ như hiện tại, bọn hắn tự thuận thế mà làm, đưa ra một cái giải quyết phương án mục đích cũng không phải giải quyết Phảng Đinh đảo thuộc về vấn đề, đây là hạch tâm vấn đề, không có đàm, chỉ có thể cầm sinh mệnh đến đàm, bọn hắn thảo luận là không cho phép cái kia phàm nhân tộc đàn tại Phảng Đinh đảo gần biển đánh bắt. Đây chính là pháp mạch cân nhắc vấn đề phương thức, bọn hắn luôn là trước đưa ra một cái ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận điều kiện, sau đó lại thuận thế nhượng bộ cuối cùng lộ ra lúc đầu chân chính dụng ý từng bước xâm chiếm. Giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền, kỳ thật cùng phàm nhân cân nhắc vấn đề phương thức cũng không có gì khác biệt. Liên quan tới phải chăng cho phép phàm nhân tộc đàn tới, Khôn Đạo ly giới vẫn không chịu nhượng bộ, cuối cùng vẫn dùng tu chân giới phương pháp, lôi đấu định thắng thua. Đây là cái kia phàm nhân tộc đàn chung duy nhất một tên trúc cơ tu sĩ nói ra mời, làm một môn phái, tại dạng này đại thế hạ cũng vô pháp trực tiếp cự tuyệt. Cửu chàng định thắng thua tên này thổ dân tu sĩ mời bằng hữu của hắn tới giúp đỡ, giao đấu khôn đạo ly giới tu sĩ, lấy quyết định tương lai phải chăng cho phép cái này tộc đàn có hay không đến phảng đinh đảo xung quanh đánh bắt quyền lợi. Đây là đã sớm định ra tới mơ hồ, nhưng quay chung quanh như thế nào chọn phái đi nhân thủ, song phương cãi cọ kéo mấy năm lâu. Phàm nhân tộc đàn bên kia đều không cần nghĩ, cũng biết bọn hắn tìm đến giúp đỡ đều là ai, tên kia thổ dân tu sĩ chính mình là tam thanh trúc cơ trong đám người nổi bật, lần này vì tộc quần lợi ích thỉnh sư môn ra tay trợ giúp tựa hồ cũng rất bình thường. Nói là cùng phàm nhân tộc đàn so, kỳ thật chính là cùng tam thanh so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngũ hoàn đại lục pháp mạch trung liền không có cường đại hơn tam thanh, chỉ có cái vô thượng, cũng bất quá là tại sàn sàn với nhau, như vậy nội tình hạ khôn đạo ly giới kết quả có thể nghĩ, nói thật nếu như tinh anh ra hết cửu chàng trung nữ đạo có thể thắng được một trận đều là cái đáng giá chúc mừng thắng lợi. Cho nên tựu nhất định phải nhờ người ngoài. Tại nhị hải vực dám cùng tam thanh trực tiếp khiêu chiến không nhiều, có thực lực có sức chiến đấu càng là lác đác không có mấy, khôn đạo ly giới cuối cùng có thể dựa vào, kỳ thật cũng chính là ngôi kiếm sơn một cái khác có mấy cái môn phái xác thực cũng đưa ra qua trợ giúp mục đích nhưng bọn hắn thực lực bản thân có hạn, có lòng không đủ lực. Kiếm tu khắc chế pháp tu, mọi người đều biết nhất là giống ngôi kiếm sơn dạng này đỉnh cấp kiếm tu môn phái. Vì vậy tiếp lấy cãi cọ, liên quan tới khôn đạo ly giới có thể an bài nhiều ít cái kiếm tu vấn đề. Nếu như đều là ngôi kiếm sơn kiếm tu, vậy cái này một trận tựu căn bản biến thành tam thanh cùng ngôi kiếm sơn chi tranh, cho nên danh ngạch phân phối chính là cái đại học vấn, nữ đạo phương diện hy vọng là 5 tên, mà thổ dân nhân bên kia tắc cắn chết không cao hơn 4 tên, trong đó huyền ảo ý vị sâu xa. Cuối cùng, trải qua dài rằng giặc rằng có tam thanh mắt thấy nữ đạo thà rằng toàn phái tử chiến cũng không lui bước sức mạnh, cũng chỉ có thể đồng ý nữ đạo ngoại viện có thể tối cao đạt tới 5 tên. Cái này thoạt nhìn là tam thanh nhượng bộ có khả năng cuối cùng lấy 4 so ngũ thua trận này lôi đấu, nhưng thật là như vậy a, cái này vẫn là tam thanh một cái sách lược vấn đề. Bọn hắn hạch tâm chính là, làm ra tại vấn đề mấu chốt thượng nhượng bộ biểu tượng, dành tại thương lượng phương diện khác chủ động. Dùng một tên tam thanh kim đan nói ngôi kiếm sơn không phải hiên viên. Người tự cửu cái tất cả đều là kiếm tu, cũng giống vậy không phải là đối thủ của tam thanh. Đây chính là đỉnh cấp pháp mạch tự tin. Cách chương.